Chương 82, nàng lại muốn A Hành rồi. Đúng vậy, tiên sinh. Bên này Trung Thúc rất nhanh rời đi Lâm Tử Khang thư phòng. Lâm Tử Khang trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Đối phương nhận rất nhanh. Lâm tiên sinh, làm sao đột nhiên nghĩ đến ta nhà gặp phải một ít chuyện, hy vọng Mạnh tiên sinh hỗ trợ. Nha, Lâm tiên sinh, nhà ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện, rốt cuộc dùng trên ta rồi. Nghe đối phương như vậy hoạt bát thanh âm, Lâm Tử Khang đột nhiên có một loại xung động, muốn đưa điện thoại cho cắt đứt. Tốt ở đối phương ra như vậy sau một chút, lập tức trở lại chuyện chính, nếu Lâm tiên sinh có chuyện, Mạnh Mộ khẳng định hết sức tương trợ. Chỉ bất quá ta ở nước ngoài, không có cách nào lập tức chạy tới. Ta một tên học trò vừa vặn ở Cẩm Thành, ta nhường hắn qua khứ nhà ngươi xem một chút đi, bây giờ liền đi qua sao? Lâm Tử Khang xoa xoa huyệt thái dương, đem cắt đứt sau xung động lại ép xuống. Bất kể nói thế nào, hàng này đúng là có hai cây bàn trải. Cái này Mạnh Nguyên Tịch đã từng đem một cái đã tắt thở người đều cứu sống, hơn nữa còn từ người kia trong miệng lấy ra một cái hiếm lạ vật cổ quái tới. Dĩ nhiên, hàng này hết sức tốt đánh cuộc vận còn kỳ kém. Mà Lâm Tử Khang sở dĩ nhận thức người này, hơn nữa nhường người này thiếu hắn nhân tình, cũng là bởi vì đối phương kia kỳ kém đánh cuộc vận. Lâm Tử Khang hít một hơi, bình tĩnh nói, tối nay cũng không cần, quá muộn, sẽ quấy rầy đến người nhà ta. Ngày mai nhường hắn trực tiếp đi công ty tìm ta đi, ta nghĩ trước nói chuyện với hắn một chút. Hảo nha, vậy gặp lại sau rồi Lâm tiên sinh. Đối phương rất vui vẻ cúp điện thoại. Lâm Tử Khang lại xoa xoa huyệt thái dương, có chút hoạch não mà đau. Lúc này Lâm Nhuế không biết cha Lâm Tử Khang hẹn người, lại còn biết là nàng người quen. Nàng đang tại sau khi về nhà, rất nhanh liền đem Lý Anh Chi cho nàng bài thi số học đều làm xong. Đồng thời, nàng cũng rất nhanh chóng đem những thứ khác khoa mục bài tập đều viết xong. Bóng người chợt lóe, Lâm Nhuế liền tiến vào thất bảo không gian. Lâm Hiểu đã chú ý đến nàng cái mũ, mặc dù Lâm Nhuế cũng không có đem nàng coi ra gì, có thể Lâm Nhuế chính mình cũng thật muốn phải nhanh lên một chút có tóc. Một hai cái mũ, đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Quá không cảm giác an toàn rồi cho nên nàng giúp xong tất cả mọi chuyện sau, lập tức vào không gian đi, trước nhìn một chút tiểu thất bảo. Lâm Nhuế phát hiện tên tiểu tử này còn đang bế quan, hơn nữa nhìn trạng thái không vấn đề gì sau, liền tê hát tâm. Nàng lập tức liền qua nhìn một cái ngày hôm qua chồng tử Kim Ô cùng lòng cổ tản, hơn nữa cho bọn họ lại tới một ít vĩnh sinh tuyển nước. Bởi vì này hai đều là phẩm cấp so với hơi thấp tiên thảo, còn có vĩnh sinh tuyển cùng Lâm Nhuế linh lực gia trì, cho nên những thứ này tiên thảo mấy cái dài rất mau. Lúc này lòng cổ tản cỏ đã tăng đến một thước cao, kết ra một cái chừng hạt gạo nụ hoa. Dựa theo cái tốc độ này, cuối tuần liền có thể kết ra trái cây, luyện chế bổ nguyên đan. Còn tử Kim Ô thực bội cây, vốn là không có long cổ tảng cao, bây giờ cũng chỉ tăng đến Lâm Nhuế đầu gối kia. Diệp tử đến rất béo mập, hiện lên tử quang, nhìn rất đẹp. Cùng long cổ tản bất đồng, tử Kim Ô hữu dụng, là nó rễ cây phía trên dài ra tương tự với dưa khoai tây một dạng hành khối, ước chừng lại qua hai ngày, liền có thể thành thủ. Đến lúc đó nàng liền có thể luyện chế ô đan rồi. Lâm Nhuế thật ra thì rất nhiều năm đều không có trồng qua loại này cấp thấp tiên thảo rồi. Nhưng là lúc này cho tiên thảo tưới nước thua linh lực, lại đột nhiên có chút hoài niệm trước khi đang tại Thương Lan trên đại lục sinh hoạt. Nếu như A Hành đang tại liền tốt lắm. Nàng thở dài một cái. Trước khi Lâm Nhuế trong vườn mặt tiên thảo, cũng đều là A Hành chiếu cố. A Hành thận trọng, tính tình lại ôn hòa, bình thời còn không muốn nói nhiều. Sẽ không giống như nở dê người kha cờ, chạy loạn khắp nơi. A Hành đem những thứ kia tiên thảo vẫn luôn cho chiếu cố đặc biệt tốt. Lâm Nhuế phát hiện, chính mình lại muốn A Hành rồi.